Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 241, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng rậm, cho dù là người bí ẩn hay Ninh Vũ Phi, kỹ năng của cả hai đều rất nhanh nhẹn, giống như một con vượn dũng mãnh không ngừng bay trong rừng. Ninh Vũ Phi bước lên, chạy đâu cho thoát, đồng thời ném ra ba cây ngân châm, nhưng người thần bí cũng là một cao thủ, hết sức cảnh giác, một cái lộn nhào liền thoát khỏi ngân châm của Ninh Vũ Phi. Tên kia, vẫn muốn chạy ư? Ninh Vũ Phi đứng ở trên cành cây nhẹ nhàng biến mất. Người đàn ông thầy bí chạy loạn xạ, liền thấy phía sau không có ai đuổi theo, hắn ta quay lại lấy làm nghi hoặc. Tên kia, lần này xem còn chạy đi đâu? Ninh Vũ Phi đột nhiên lao ra từ một thân cây, năm ngón tay tiến đến, dự định tóm lấy yết hầu đối phương, nhưng người thần bí cũng không phải kẻ ngốc. Người thần bí lấy ra một cây cọ sắc bén, bắn thẳng về phía trước. Thấy vậy, Ninh Vũ Phi vội vàng thay đổi phương thức, liền xoay một vòng lùi về phía sau. Bùm, lòng bàn tay hai người chạm vào nhau phát ra tiếng nổ chói tai, Ninh Vũ Phi hờ hững thu tay lại. Người bí ẩn bay ngược lại cách đó ba thước, phun ra một ngụm máu, nhưng hắn ta đeo mặt nạ nên không thể thấy được tướng mạo. Quả nhiên là tuyệt thế cao thủ, giờ muốn tự khai, hay phải để tôi phải động thủ? Ninh Vũ Phi nhẹ giọng hỏi. Người bí ẩn đứng dậy nói, là tôi thất trách rồi, nhà họ Giang ấy vậy mà mời đến một tuyệt thế cao thủ. Nhưng chúng tôi không phải là tổ chức mà anh có thể dễ dàng động vào. Các người, Ninh Vũ Phi khẽ nhíu mày. Hờ hờ, đúng vậy, vậy nên tốt nhất hãy rời khỏi nhà họ Giang càng sớm càng tốt. Người thần bí vừa nói xong, một đám sương mù màu đen đột nhiên tràn ra trước mặt hắn. Bùm, khi Ninh Vũ Phi sải bước qua màn sương mù đen, người đàn ông thần bí đã biến mất. Tổ chức bí ẩn, có vẻ như nhà họ Giang đang bị nhắm tới, Ninh Vũ Phi lập tức trở về biệt thự của nhà họ Giang. Lúc này vệ sĩ ở ba lầu cả trong và ngoài cùng bảo vệ biệt thự, Ninh Vũ Phi vừa bước vào liền nhìn thấy Dương Tú Tú đang khóc. Nhìn thấy Ninh Vũ Phi trở lại, Giang Trấn Hải hỏi. Ninh Vũ Phi, người đàn ông bí ẩn kia đã bắt được chưa? Con xin lỗi, hắn chạy rồi. Đam Mỹ Hải, cái này, hai, vậy Giang Vị Noãn làm sao giờ? Giang Trấn Hải thở dài. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trên lầu nói. Ba mẹ, hai người sao vẫn chưa ngủ, còn Ninh Vũ Phi, sao anh lại ở đây? Mọi người ngước đầu lên tầng nhìn, không phải Giang Vị Noãn thì còn có thể là ai? Cô đang nhìn mọi người với vẻ mặt khó hiểu. Giang Trấn Hải và Dương Tú Tú vội vàng đứng dậy, lo lắng hỏi. Con gái, con không sao chứ? Con có thể có chuyện gì sao? Không phải chỉ là nãy con hơi cảm lạnh rồi mơ thấy ác mộng thôi sao? Nhưng giờ đã đỡ hơn rồi. Giang Vị Noãn nói, Ninh Vũ Phi tiến lên nói. Giang Vị Noãn, duỗi tay ra. Ồ, bấm nhẹ mạch của Giang Vị Noãn, rất bình thường, không còn đập mạnh như trước nữa, điều đó có nghĩa là Giang Vị Noãn đã khỏe lại. Ninh Vũ Phi, ba mẹ, mọi người làm sao vậy, gần sáng rồi mà vẫn chưa ngủ. Giang Vị Noãn bối rối hỏi. Không sao đâu, nghe nói cô bị bệnh nên chú Giang nhờ tôi qua kiểm tra. Xem ra bệnh của cô khỏi thật rồi, không sao cả. Giang Trấn Hải hiểu ý của Ninh Vũ Phi, mỉm cười nói. Đúng vậy, đây là Ninh Vũ Phi đang muốn xem bệnh tình của con thế nào, nên nãy bố với cậu ấy có uống vài ly. Đàn ông uống rượu thức khuya là chuyện bình thường. Mẹ nó đưa Vị Noãn vào phòng nghỉ ngơi đi. Vâng, Dương Tú Tú đưa Giang Vị Noãn vào. Sau khi quay lại phòng khách, Giang Trấn Hải khó hiểu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vũ Phi, tại sao Giang Vị Noãn lại hết bệnh rồi? Bàn nãy cháu xem qua rồi. Mạch của Giang Vị Noãn vẫn bình thường. Có thể là do người bí ẩn bị phục kích nên mất kiểm soát với Giang Vị Noãn, nhưng nhất định phải cẩn thận, hắn có thể trở lại. Cách chương.